Chương 244, Trường Sinh thực sự là buồn cười. Cực kỳ tàn ác trực tiếp tử hình rất nhanh liền có một kết thúc, nói cho cùng, cái này trực tiếp đều chỉ là vì ứng phó đại chúng mà thiết kế công trình mặt mũi, để mọi người biết biên quận đám cự đầu cũng không có ý định từ bỏ đối với Trường Sinh thụ truy tra, chỉ bất quá địch nhân giảo hoạt, thực sự truy tra không đến cái gì hữu dụng manh mối mà thôi. Đương nhiên, biên quận sẽ không như vậy bỏ qua, lại còn trong tương lai không tách ra Dương mới truy tra làm việc, một khi mới thực đơn, không đúng. Đầu mối mới bị phát hiện, như vậy biên quận người lại còn lần nữa tổ kiến đoàn đội tiến về điều tra, kính xin đợi, nếu là công trình mặt mũi, tự nhiên muốn làm được ngăn nắp xinh đẹp, dẫn đội là Huy Hoàng Cốc Trì giới nhân, ngoài ra Cao gia, Triệu gia dạng này hào phú, còn có Ngô Sơn quân, Phi Kỵ quân đều phái ra tinh nhuệ, đội hình có thể xưng xa hoa, ngay cả vừa mới đi nhà vệ sinh rút ra hàng mẫu, đều là cái kim tuệ ma đạo sĩ, Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, FEATUREGVIGEOS. Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrom, Sleston, 333, Novisevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Cus, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Bậc này mặt bài, hoàn toàn chính xác chấn nhiếp rất nhiều người xem, để người cảm thấy cho dù là Bạch Kiêu đoạn đường này nấu cơm giả ngoại đều lộ ra trang nghiêm túc mục, kết quả điều tra cũng chân thực có thể tin. Nhưng xem như người trong cuộc, ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất không nhịn được. Mọi người đều là có mặt mũi người, muốn nói tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra liên hoan, khổ nhàn kết hợp một chút, đương nhiên cũng không có gì không ổn. Nhưng cái này liên hoan thời gian kéo dài L và Am, Acid, U, liền được không bù mất. Cái kia kim tuệ ma đạo sĩ không có nghiên cứu của mình làm việc muốn làm. Cái kia đại sư cấp ma đạo sĩ không có chờ mong hôn khác mở. Ma đạo mặc dù để người cường đại, lại không thể để người trường thọ. Cho nên bất kỳ một cái nào có mặt mũi ma đạo sĩ, ở sâu trong nội tâm đều có chỉ tranh sớm chiều tinh thần. Nếu dư luận đại chúng đã trải qua đối với lần này truy tra hành động cảm thấy hài lòng, đội ngũ kia cũng là thời điểm giải tán, ai về nhà nấy. Rất nhanh, tại đơn giản tổng kết phân trần sau, trì giới nhân Doanh Sương Tuyết liền tuyên bố lần này điều tra hành động viên mãn chấm dứt, mọi người có thể tại chỗ giải tán. Lời còn chưa dứt, trước mắt liền thoáng qua hơn 10 đạo các loại quang mang, biên quận quần hùng nhóm cùng thi triển thần thông, đi về nhà vậy. Doanh Sương Tuyết quay đầu mắt nhìn thâm thúy lối vào địa huyệt, đối với cuộc nháo kịch này tựa như hành động chỉ cảm thấy một trận nguồn gốc từ bụng trống rỗng cùng hơi đau, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Bạch Kiêu, có thời gian lại đến Huy Hoàng Cốc chơi, bên này có rất nhiều người muốn cùng ngươi so chiêu một chút, lúc nói chuyện, Doanh Sương Tuyết vẻ mặt tươi cười, đây là không hơn không kém lời nói thật, Bạch Kiêu tại biên quận là thật nhất chiến thành danh, muốn giao thủ với hắn người có thể từ Ngu Sơn thành một đường xếp tới Huy Hoàng Cốc đi, trước đó, biên quận người mặc dù đã sớm nghe nói qua Hồng Sơn Thành thu một cái đặc biệt có thế đánh người mới ma đạo sĩ, nhưng phía đông người có thế đánh, tại biên quận xem ra phổ biến hư hóa sốc nổi, không phải muốn bọn hắn chân chính tại biên quận thổ địa bên trên, cùng biên quận người thừa nhận cao thủ qua chiêu, mới tính vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cho đến tận này, có thể ở biên quận đánh ra uy danh cũng không có nhiều người, cấp độ cao hơn như Doanh Nhược Anh, kém một chút thì còn lại là Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh loại hình, nhiều như rừng. Có thể làm cho biên quận người nhớ cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Bạch Kiêu loại này manh mới hiển nhiên không xứng để người nhớ kỹ. Thẳng đến hắn tại trước mắt bao người, cùng Huy Hoàng Cốc Trì giới nhân ác chiến một trận, lúc này mới chấn kinh biên quận. Mặc dù trong lúc ác chiến Bạch Kiêu một lần bị áp chế, bị trọng thương, nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là Trì giới nhân. 16 tuổi liền có thực lực thế này, lại trưởng thành bên trên 3-5 năm, thiên khải phía dưới, nhưng còn có địch thủ. Hơn nữa Bạch Kiêu nhất làm cho biên quận người cảm thấy cảnh đẹp ý vui đúng là hắn đấu pháp. Dũng mãnh cương liệt, lại không thiếu linh xảo cơ biến, lấy kế thừa thượng cổ lực nhục thân làm cơ sở, kết hợp độc đáo tuyết sơn phù thủy chi thuật, năng lực thực chiến cường hoành, lại thủ đoạn chồng chất, để người mở rộng tầm mắt. Quan trọng nhất là, Ngu Sơn Thành một trận chiến sau, Bạch Kiêu thu hoạch được thuế biến, thực lực lại có tiến bộ, nhưng mà cụ thể tiến bộ tới trình độ nào, vẫn còn không ai được chứng kiến. Biên quận người thượng võ hiếu chiến, không thể nhất nhẫn chính là biết rõ một người có thế đánh, nhưng lại không biết cái này người rốt cuộc có bao nhiêu có thế đánh. Tại biên quận, mọi người trà dư tửu hậu, nói chuyện phím nhiều nhất chủ đề chính là biên quận chiến lược bảng xếp hạng, vì một người chiến lược mạnh yếu, một đám người có thế nhất lên một cái cả ngày thậm chí ra tay đánh nhau, mà Bạch Kiêu loại này danh khí lớn, thực lực mạnh chủ đề nhân vật, tự nhiên càng là làm cho người chú mục, muốn cùng Bạch Kiêu giao thủ người, lên tới ma đạo đại sư, xuống đến bình thường võ sĩ, đơn giản nhiều vô số kể, Doanh Sương Tuyết cũng là một cái trong số đó, trước đó cùng Bạch Kiêu, Lam Lan giao thủ, nàng ổn chiếm thượng phong. Nhưng cuộc chiến đấu kia không những không cho nàng thắng được vinh quang, ngược lại phiền phức không ngừng, bị ép tự sát, bị trưởng công chúa nhớ thương, sau đó còn bị rất nhiều vô tri người xem trào phúng nói là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ, có cái gì thắng mà không võ rồi. Đối diện hai người trẻ tuổi cộng lại không sai biệt lắm 34 tuổi, cùng mình cũng không có kém bao nhiêu a, dựa vào cái gì liền nói bản thân lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia mới 16 tuổi liền rõ ràng dáng người làm trái quy tắc nữ vô chút mới là minh mục trương đảm lấy lớn hiếp nhỏ được không? Cho nên Doanh Sương Tuyết kỳ thật rất chờ mong có thể có một lần một chọi một cơ hội, hảo hảo lĩnh giáo một phen thuế biến sau Tuyết Sơn võ đạo. Bạch Kiêu đối với này cũng nhạc kiến kỳ thành, được, chờ ngươi chữa khỏi vết thương chúng ta lại đến tỉ thí một trận, ha ha. Doanh Sương Tuyết sắc mặt cứng đờ, tiểu tử này làm thế nào thấy được bản thân thương thế chưa lành, trước đó cùng Cao Phong Hoa ác chiến, đánh cho nàng xương thân mềm xốp giòn dục tiên dục tử, thể nội ma khí tất cả đều lâm vào trạng thái ngủ đông, dục thân bên trên nhỏ bé vết thương cũng nhiều vô số kể, hết lần này tới lần khác lại tới không kịp dưỡng thương liền muốn dẫn đội đến nấu cơm giả ngoại, cho nên cho đến ngày nay nàng y nguyên ở vào vết thương nhẹ cùng trọng thương ở giữa. Bạch Kiêu thế là giải thích nói, đi bộ tư thế cùng bình thường thái có khác biệt, chân trái bước nhiều lần so chân phải chậm 1%, khí huyết phân bố cũng không đều đều, phần bụng rõ ràng hiển dị thường tập trung dẫn đến nhiệt độ cơ thể quá cao, đủ rồi không cần giải thích cặn kẽ. Doanh Sương Tuyết sắc mặt lập tức phiêu hồng, Kỳ Kinh Nguyệt ủ ấm thân thể thế mà đều bị nhìn đi ra, Tuyết Sơn này giả nhân sức quan sát quả thực là thiên sinh lưu manh a. Cùng lúc đó, nàng liền đặc biệt hâm mộ Bạch Kiêu loại này xuất sinh, rõ ràng thương thế so với chính mình còn nặng, bị Cao Phong Hoa một quyền đánh cho đứt gân gãy xương, kết quả bị con thỏ dùng mấy ngụm thảo dược liền cấp cứu trở về. Đáng hận hơn chính là, hắn cũng không cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, cũng không cần dược vật điều trị, dựa vào thân thể tự nhiên khôi phục liền từ trọng thương tuyến thượng một đường khôi phục như lúc ban đầu, sống lại đơn giản còn nhanh hơn hải tinh. So với Cao Phong Hoa, hắn mới càng giống là trường sinh giả tốt a. Được, ngươi chờ, lần sau giao thủ ta liền sẽ không thả lỏng. Bạch Kiêu gật gật đầu, cái kia không còn gì tốt hơn. Cáo biệt Doanh Sương Tuyết, Bạch Kiêu liền nắm sức cùng lực kiệt, xã hội tính tử vong Trương Oánh về tới Hồng Sơn học viện. Đối với này, Trương Oánh cũng là vô cùng cảm kích. Nếu không có Bạch Kiêu thu lưu, nàng một người hành tẩu, tất nhiên là muốn bị biên quận quần hùng cầm lấy đi làm dạng này như vậy thí nghiệm, mà tới được Hồng Sơn học viện. Mặc dù khẳng định cũng tránh không được bị cầm lấy đi làm dạng này như vậy thí nghiệm, vốn lấy nàng hiểu, Hồng Sơn học viện tác phong coi như tương đối văn minh, chí ít giải phẫu thời điểm biết trước gây TA. Dù sao nếu Cao Dung đều tuyển Hồng Sơn, Trương Oánh xem như Bạch Kiêu tù binh, trừ theo phong trào cũng không có lựa chọn tốt hơn. Mà khi hai người tới Hồng Sơn học viện sau, chỉ thấy môn khẩu đã có người tại sớm chờ, Tả Thanh Tuệ đứng ở học viện trước cổng chính, đón mùa hè sáng lạng ánh nắng, lấy một đỉnh rộng thùng thình nón che nắng che ửng đỏ sắc mặt, khiếp khiếp đưa tay chào hỏi. Bạch Kiêu sư huynh, Trương Oánh, sư tỷ, giữa trưa tốt, đứng bên cạnh tại trong bóng cây, thuận tiện dùng mập trạch thanh lương nước hạ nhiệt độ cao viễn đơn giản nhìn không được. Thanh Tuệ ngươi ân cần thăm hỏi sư huynh thì cũng thôi đi, bên cạnh nữ nhân kia lúc nào thành sư tỷ rồi. Tả Thanh Tuệ vội vàng nói xin lỗi, thật có lỗi là ta nói sai, Trương Oánh, tỷ, giữa trưa tốt, cao viễn tay che mặt béo, cảm giác thực sự không lời nào để nói. Cũng may Trương Oánh là cái biết điều, nào dám thụ Tả Thanh Tuệ đại lễ như vậy. Vội vàng chạy tới đem chính mình chuẩn bị xong lễ vật, một cái tinh xảo thanh sắc dây cột tóc đưa lên, Thanh Tuệ muội muội, đây là một chút tâm ý của ta, hơi có hộ thân chi dụng, xin đừng ghét bỏ. Lúc nói chuyện, Trương Oánh đơn giản đau thấu tim gan, cái này thanh sắc dây cột tóc là nàng tại phục sinh sau, Hách Vũ đại biểu tổ chức tặng cho trân quý ma cụ, trân quý đến nàng tại biên quận chi hành lúc thậm chí không bỏ được mang lên, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không lấy ra thu mua lòng người. Đương nhiên, một phương diện khác, thu mua lòng người đối tượng cũng là rất có ý tứ, dù sao nàng khởi tử hoàn sinh lại biến thành tù binh, quả thực là không hơn không kém nghèo rất mồng tơi, trong tay có thế lấy ra thu mua lòng người, trừ mình ra cái này một thân tổ chức khí quan, cũng liền còn lại Hách Vũ cho nàng lác đác không có mấy trân quý ma cụ, không có khả năng thu mua tất cả mọi người, mà Tả Thanh Tuệ chính là nàng chọn trúng mục tiêu chủ yếu, xuất thân bần hàn, tính tình hướng nội nhát gan, lại bị tất cả mọi người nhất trí sủng ái, thu mua những loại người này điển hình làm ít công to. Nhưng mà Trương Oánh lễ vật còn không có đưa ra ngoài, liền kinh ngạc nhìn thấy, cái kia lẽ ra bần hàng tiểu cô nương, toàn thân trên dưới thình lình tản ra làm cho người mở mắt không ra ma năng quang huy, nón che nắng, băng gấm, vòng tay, giày thêu, đấm tuyết đinh, không khỏi là phẩm chất cực tốt thượng đẳng ma cụ, Tả Thanh Tuệ quả thực là bị vũ trang đến tận răng, mà những cái này hộ thân ma cụ, lấy Trương Oánh ánh mắt đến xem, tương đương thành đồng bạc đầy đủ chế tạo 100 thuần ngân Tả Thanh Tuệ ngang pho tượng, khách quan mà nói, nàng cái này dây cột tóc quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Bên cạnh Cao Viễn thở dài nói, chúng ta ở trong Ngu Sơn Thành gặp nạn sau, sư huynh cảm giác sâu sắc tự trách, liền lấy ra một ít tiền tiêu vặt tiền nắm học viện đám đạo sư cho Thanh Tuệ mua sắm cái này một thân trang phục, không biết còn vào Kim Tuệ cao thủ mắt. Trương Oánh tiếu dung cứng ngắc vạn phần, đập vào mắt nàng hiện tại con mắt đều sắp bị nhập mù,